Bộ tứ siêu sao, anh dám thách thức chúng tôi sao? Chương 1 Chuyến đi chơi của bộ tứ băng giá. Góc truyện audio.com. Ở Nam Cực, Lệ Băng à, biết chọn địa điểm để đi quá ha. Thiên Băng nói giọng nham hiểm. Đúng đó, đã tên băng rồi MK còn đi đến nơi này nữa. Hai chị em Băng Băng và Trần Băng đồng thanh hùa theo Thiên Băng. Cô đi thì thôi đi theo tớ làm gì, Lệ Băng lạnh lùng nói. Thôi cô thèm nói versus cậu nữa. MK chúng ta có chỗ ở tối nay chưa? Thiên Băng nói, đi thêm một chút nữa là tới biệt thự nhà tớ rồi. Dáng đi đi, Lệ Băng nguyên bản chất giọng thật. What, cậu có biệt thự ở đây hả? Thật cô, sao từ trước đến giờ cậu cô nói? Hai chị em nhà Lý này nhiều chuyện quá. Này hai cậu có ngưng việc nói cùng một lúc đờ si cô. Cô nghe gì hết, Thiên Băng nhăn mặt, đi một lúc cũng đến nơi. Biệt thự của nhà Lệ Băng hiện ra trước mắt. Khi mở cửa ra, rất nhiều người hầu của nhà Lệ Băng đều ở đây. Chào các tiểu thư, mừng mọi người đã đến. Các người hầu cúi chào bộ tứ. Này quản gia, chuẩn bị phòng hết chưa? Lệ Băng dịu dàng trong giọng nói lạnh lùng. Này Lệ Băng, những người ở đây cô thấy lạnh sao MK ở đây? Thiên Băng hỏi, cô sao đâu, bố tớ đã chọn những người hầu tốt nhất rồi. Lệ Băng trả lời câu hỏi của Thiên Băng. Mọi người đưa họ về phòng đi. Chấm, Lệ Băng ra lệnh, vâng, thưa tiểu thư, người hầu một trả lời. Các cậu sắp xếp đồ đạc xong rồi xuống đây tớ bảo. Lệ Băng nói. Sau khi đồ đã đờ si sắp xếp thì ba người còn lại xuống gặp Lệ Băng. Các cậu muốn ăn gì thì vào nhà bếp nói versus quản gia. Gọi cho tớ món mì ý. Gọi xong rồi mặc áo ấm vào đi trượt tuyết. Lệ Băng nói, các tiểu thư muốn ăn gì? Cứ việc gọi, quản gia nói, hai chị em cháu ăn cơm hải sản. Băng Băng gọi, cháu ăn cháo yến, còn Lệ Băng ăn mì ý. Thiên Băng lễ phép nói. Bộ tứ này ăn món độc đáo ghê, ở nơi này cũng có những món đó nữa à, chấm, vâng, chúng tôi sẽ làm liền, quản gia nói, đi chơi trượt tuyết thôi, Lệ Băng đang đợi kìa, cả bọn đồng thanh, chúng ta sẽ chơi thoải mái cho đến khi chán rồi về. Lệ Băng thông báo, việc đi học thì làm sao, cả bọn hoảng hốt, cô quan tâm, cô NS đến chuyện đó nữa, đi chơi thôi, Lệ Băng lạnh lùng nói. Cứ như thế cả bọn đã đi chơi gần một tháng. Zeng, Zeng, Zeng, alo, Lệ Băng nghe, Lệ Băng nói chuyện điện thoại. Tất cả bốn đứa mau về nước cho bố. Chơi cũng gần một tháng rồi cũng phải quay về để bắt đầu năm học mới chứ. Về ngay cho bố, bố của Lệ Băng nói versus giọng giận dữ. Về thì về, cô cần quát lên như vậy, mai mốt tôi về. Tạm biệt, Lệ Băng ngắt máy khi ông bố định nói tiếp. Tất cả dọn hành lý đi mai về Việt Nam chuẩn bị đi học, mai sẽ có máy bay nhà tớ đến đón. Lệ Băng thông báo, hình như cũng chuẩn bị đến lúc đi học rồi. Cả bọn đồng thanh vui mừng. Mấy hôm nay ba người này nói đồng thanh hoài luôn. Chúng ta sẽ chia thành ba chiếc máy bay. Một của bọn mình, chiếc thứ hai và ba của người làm nhà tớ. Lệ Băng phân công. Và sau tháng ngày ở Nam Cực lạnh giá thì trái tim của bộ tứ nhường như có một chút lạnh thêm. Sân bay thống nhất, mừng các tiểu thư đã về. Các tài xế của mỗi thành viên đã đến. Các người về đi, tôi về ở chung versus Lệ Băng. Thiên Băng ra lệnh, vâng, các vệ sĩ cúi đầu. Mai hai cậu nhà kia nhớ tập trung ở nhà tớ để đi mua sắm. Lệ Băng nói vẻ như ra lệnh và chỉ tay về phía Băng Băng và Trần Băng. Hết, cách chương.